Chương 508, vô hạn bảo bối. Lần hành động này thất bại cũng là bọn hắn chỗ không nghĩ tới, không có nghĩ đến cái này Trần Mạch mệnh thật bao lớn, năm cái thiên cấm cấp cường giả lại còn có một cái Vân Trung sinh thể sống chết bảo hộ hắn, thậm chí hắn lại là đi đến người cuối cùng phúc bá, nhất định muốn giết Trần Mạch, hắn đạt được Liêu Tỉnh Thánh truyền thừa, khẳng định còn có vô số chí bảo, đó cũng đều là Tỉnh Thánh tiền bối cả đời lấy được đồ vật ta nếu như rơi vào chúng ta Hứa ra trong tay, đây chính là vô thượng nội. Tình Hứa Hiền nói ra, phúc bá gật gật đầu, điểm này ta rõ ràng, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải động thủ thời cơ tốt, đi về trước, bàn bạc kỹ hơn sau đó bọn họ liền ào ào rời đi, người chung quanh cũng ào ào tán đi. Trần Mạch, chúng ta cũng về trước tông môn. Vị Vân Hải đối Trần Mạch nói một câu, tông chủ, các vị trưởng lão đi thong thả. Trần Mạch ôm nhất quyền. Hảo tiểu tử, cố lên. Tứ trưởng lão vô vô Trần Mạch bả vai, sau đó theo vị Vân Hải bọn họ liền rời đi. Chung quanh tất cả mọi người không cam lòng rời đi, thế nhưng là không rời đi cũng không có cách nào, nơi này là địa bàn của người ta, đồng thời nơi này còn có mấy vị rất mạnh cường giả, mà lại cái này Trần Mạch vẫn là vị ương cung bà bọc, coi như động thủ với hắn cũng chỉ có thể sau lưng. Tiểu Mạch Mạch một tiếng vui vẻ thanh âm truyền đến, sau đó một thân ảnh hấp tấp chạy tới, một thanh thì ôm lấy Trần Mạch, hung hăng xoa Trần Mạch đầu. Trần Mạch, lợi hại à, không hổ là bản tiên nữ ái đồ, vợ ơ y ma đạt được Liêu Tỉnh Thánh tiền bối truyền thừa, lợi hại lợi hại. Nhờ có ta có phương pháp giáo dục Tiêu Như Hàm vừa cười vừa nói. Vậy thì có cái gì khen thưởng sao? Trần Mạch hỏi. Khen thưởng? Tiêu Như Hàm khẽ vuốt cằm nghĩ đến. Vậy liền khen thưởng ngươi mời khách ăn cơm, ăn bữa ngon chúc mừng một chút, thế nào Trần Mạch? Bên cạnh ba cái tiểu nha đầu ngược lại là gật đầu đáp ứng, các nàng cũng muốn ăn bữa ngon. Trần Mạch hơi hơi nhún vai, vậy liền ăn bữa ngon đi. Hàn Giang Tuyết hơi hơi nói, ta về trước vị ương cung. Sư tỷ cùng một chỗ tại Phong Thần Tông chúc mừng một cái đi. Trở về cũng không có chuyện gì làm, A Triệu Ảnh Mộng lôi kéo Hàn Giang Tuyết tay nói ra. Cái kia tốt, A kỳ thật nàng cũng là hy vọng có thể cùng mọi người cùng nhau, chỉ là nàng cảm thấy so với những người khác, nàng và mọi người không phải rất quen, thì không tốt lắm ý tứ cái gì cũng không nói yên lặng đi theo đám bọn hắn. À, vậy chúng ta đi chuẩn bị thực vật đi, Khả Hân cùng một chỗ sau đó các nàng mấy nữ hải tử thì cùng đi mở, Diệp Ngữ Hàn cũng gia nhập chuẩn bị thực vật hàng ngũ này. Bên cạnh chỉ còn sót Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm sau đó đem Trần Mạch kéo đi qua. Tiểu Mạch Mạch, đạt được thượng cổ tình chi ấn không? Trần Mạch giơ tay lên, trên mu bàn tay một đạo tử sắc ấn ký lóe ra ánh sáng, theo Diệp Ngữ Hàn đi từ từ xa, hắn lấp lóe quang cũng dần dần tối xuống. A, thông suốt. Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên. Xem ra mệnh trung chú định nha. Trần Mạch nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm kéo Trần Mạch cánh tay, cười nói, bởi vì Tiểu Ngữ Hàn là một vị khắc mang theo tình chi ấn người. Hai người các ngươi cả đời này nhất định đi cùng một chỗ, xem ra bản tiên nữ cái này ánh mắt còn là rất không tệ nha, hứa sớm liền chuẩn bị tác hợp các ngươi, hiện tại ngược lại là mệnh trung chú định. Tình này ấn đúng như truyền thuyết đồng dạng? Trần Mạch hỏi. Đương nhiên, đây chính là một loại khế ước thiên đạo lực lượng, hai người các ngươi nhất định phải tại trong vòng 2 năm yêu nhau, nhất định muốn yêu nhau à, không phải vậy à các ngươi đều sẽ chết. Trần Mạch lắc đầu, thế nhưng là cảm tình loại chuyện này ai có thể nói đến chính xác. Đã nói không chừng vậy trước tiên giao lưu trao đổi a, giao chảy nhiều hơn một cách tự nhiên thì thích, đúng không? Tiêu Như Hàm nết miệng cười một tiếng. Trần Mạch nhún vai. 2 năm, hắn mới không đi tận lực làm vật này đây. Ta nói cho ngươi a, ngươi cùng Tiểu Ngữ Hàn làm bạn lữ đối ngươi thế nhưng là trăm lợi mà không có một hại. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng thế nhưng là thiên bảng đệ nhất, mà thiên bảng đệ nhất thân phận. Ngươi biết nàng là ai chăng? Người nào? Nguyệt thần đệ tử Trần Mạch. Trần Mạch xác thực biết nàng là thiên bảng đệ nhất, xác thực. Thiên bảng thứ nhất là Nguyệt thần đệ tử, cái thân phận này cũng không tính là gì bí mật, nhưng hoàn toàn Trần Mạch chưa bao giờ đi tìm hiểu cái này, hắn cũng không biết mà bây giờ Nguyệt thần không sai, cũng là Nguyệt thần cung tháng kia thần, nàng cũng là Nguyệt thần đệ tử duy nhất, cũng chính là tương lai Nguyệt thần. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn là cùng với nàng làm bạn lữ, ngươi chỗ dựa nhưng chính là Nguyệt thần cung á? Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Cái này Diệp Ngữ Hàn vờ ơ y ma xuất thân khủng bố như thế nhưng là tưởng tượng giống như xác thực cũng chỉ có Nguyệt thần đệ tử mới có tư cách ngồi tại thiên bảng đệ nhất trên vị trí này đi. Dựa vào chính mình cũng được. Trần Mạch nói ra. Cái kia ngươi muốn chết sao? Tiêu Như Hàm ngữ khí trầm trọng. Trần Mạch lắc đầu, thuận theo tự nhiên đi. Tiêu Như Hàm âm thầm lắc đầu. Thật là một cái ngu ngốc, bao nhiêu người liều mạng muốn theo Tiểu Ngữ Hàn có quan hệ đều khó có khả năng. Ngươi cái này đều bị mệnh trung chú định, ngươi còn đi thuận theo tự nhiên. Ai, cũng không biết ngươi đến cùng phải hay không ưa thích là nam nhân đây. Trần Mạch, đây cũng không phải, chủ yếu là Trần Mạch có những chuyện khác phải làm, hắn không muốn để cho tinh lực của mình chia cắt đến nhi nữ tỉnh trường. Phía trên toàn bộ Phong Thần Tông sáng lên ánh đèn, Trần Mạch tất cả bằng hữu đều tụ tập tại quảng trường, những cái kia nữ hài rời ra ngoài cái này đến cái khác cái bản, tại quảng trường hiện lên lửa, sau đó có người đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn còn giống như chuẩn bị muốn đồ nướng đâu, một mảnh hoàn thành tiếu ngữ. Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm ngẩng đầu nhìn phía trên quảng trường, sau đó Tiêu Như Hàm cười nói, tình cảnh này thật đẹp tốt. Trần Mạch gật gật đầu. Ngươi xem một chút Tiểu Giang Tuyết cùng Tiểu Ngữ Hàn, vốn là hơn hai cao lạnh nữ thần, bị mấy người các nàng cưỡng ép lôi kéo chơi game, phốc phốc Tiêu Như Hàm đã gặp các nàng quấn bách biểu lộ cùng một chút cũng không thả ra dáng vẻ liền muốn cười. Lanh lợi không thuộc về các nàng, cũng không thích hợp các nàng, nhưng là mấy cái nha đầu cũng là lôi kéo các nàng lanh lợi, các nàng cũng không tiện cự tuyệt, cho nên cũng có chút mỹ hảo. Đúng rồi, ngươi đến cùng đến không được đến gì chỉ bên trong bảo vật theo lý thuyết ngươi đạt được truyền thừa cũng là có tư cách đạt được bên trong hết thảy. Trần Mạch gật gật đầu, đạt được sau đó hắn lấy ra chiếc nhẫn kia đưa cho Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm tiếp nhận đi về sau thăm dò một chút, miệng nhỏ sau đó mở đến thật to vạn năm hải đường, thiên sơn tuyết liên tâm, cửu giai đan dược, thiên cấm cấp linh khí thuần dương thiên tinh bên trong có vô số đồ vật. Trần Mạch cũng không biết có gì, dù sao rất ngưu phê chính là, có điều hắn không dùng đến. Cái này đồ vật trong này chỉ sợ không so toàn bộ vị ương cung nội tình phải kém a. Thậm chí bên trong còn có rất nhiều cơ hồ đã tại bên ngoài tìm không thấy thiên địa linh vật. Tiêu Như Hàm khiếp sợ nói ra. Trần Mạch nói, chỉ bất quá tình thánh tiền bối không hy vọng ta dùng, nhưng là vừa tốt có thể dùng làm phong thần tông nội tình, bất quá những thứ này thật sự có vị ương cung nội tình khủng bố như vậy sao?